Mời các bạn theo dõi tiếp phần 2, cũng là phần kết của tập truyện ma Chuyện Minh Hôn ở Mỹ Tho những năm 1930. Phần 2, mùa quyết chính, tác giả Minh Nguyệt Vô U. Trong lúc chờ dọn cơm tối thì Minh Huy vào phòng rồi nằm xuống giường ngã lưng một chút. Cả ngày hôm nay anh đều cảm thấy đau nhức giống như bị trúng gió vậy. Bụng còn đau răm ran. Có lẽ do anh mới về, chưa hợp với đồ ăn nơi quê nhà. Ngày mai phải đến thầy Lan xin ít thuốc mới được. Bất giác từ lúc nào anh chìm vào giấc ngủ, không hay không biết. Một cơn gió mạnh theo cửa sổ luồn vào trong, làm ngọn đèn dầu giật giật mấy cái rồi vụt tắt. Bên ngoài, ánh trăng nhẹ nhẹ len lỏi vào phòng, trội lên gương mặt của Minh Huy, tranh sáng tranh tối, phản chiếu ngũ quan hài hòa anh Tuấn. Anh chép chép miệng mấy cái rồi khẽ giật mình vì cảm thấy toàn thân có chút lạnh, liền giới tay lấy chiếc mền đặt bên hông mình đắp lên. Bất giác tay anh đụng vào thứ gì đó hơi lạnh lạnh, khiến cho anh liền quay đầu lại nhìn. Trong ánh trắng nhàn nhạt của căn phòng, một người tóc tai rũ rượi, toàn thân áo bà ba trắng, đang dương đôi mắt đỏ ửng trừng trừng nhìn anh. Mình hét lên một tiếng rồi chống tay ngồi dậy, trái tim cảm giác như bị ai đó bóp nghẹt. Là ma sao? Anh lắp bắp gọi một tiếng, nhưng người đó không trả lời. Bỗng dưng anh xuyên qua vai bà, nhìn ra ngoài cửa. Bên ngoài phòng là một mảng đen tối, cánh cửa mở rộng. Ban nãy rõ ràng trước khi nằm xuống anh đã đóng cửa rồi mà. Má. Minh Huy trấn tĩnh gọi thêm một lần nữa, nhưng bà hội đồng vẫn như cũ, không trả lời. Môi mấp máy không thành tiếng, dương đôi mắt không tiêu cự nhìn anh. Bà. Bên ngoài từ lúc nào bé Tư tiến vào gọi một tiếng. Bà hội dường như có chút kinh hãi, liền tiến về phía chân giường, cả thân thể co rụt lại, khẽ run run. Má bị làm sao vậy? Lúc này Minh Huy mới nhận ra được có điều khác thường. Anh liền nhanh chóng rời khỏi giường, lấy chiếc đèn cốc châm lấy ngọn lửa từ đèn trên tay bé Tư. Sau đó cả căn phòng lại chìm vào ánh sáng nhu hòa của ngọn đèn. Trên tường phản phất hai chiếc bóng người, một cao gầy, một tóc dài buông xõa. Minh Huy vừa nhìn thấy thì trợn mắt một cái, nhưng anh rất nhanh liền trấn tĩnh lại. Thân thể có chút run, anh tiến đến nắm lấy tay bà hội đồng xoa xoa. Má ơi, má bị mộng du phải không ạ? Bà hội đầu gục xuống, mắt khẽ dương lên liếc nhìn bé Tư, rồi chớp chớp mấy cái, rõ ràng là vô cùng sợ hãi. Bàn tay trong tay Minh Huy cũng run run. Phải, má bị mộng du. Vậy để con đưa má về phòng nghe. Bà hội nhìn về hướng bé Tư một lần nữa, môi lại lắp bắp. Được. Minh Huy siết chặt tay bà hội. Vậy tối nay để con qua ngủ với cha má, cũng lâu rồi không ngủ chung, có mấy chuyện bên tay vui lắm, để con kể cho cha má nghe nha. Dứt lời, Minh Huy nắm lấy tay bà hội muốn bước ra cửa. Cậu ba, cơm con dọn xong rồi, cậu ăn chưa? Được, mày mang vô phòng của ông bà cho cậu, lát nữa cậu ăn cùng ông bà. Ông đã ngủ rồi. Không sao, vậy cậu ăn với bà cũng được. Bé Tư không trả lời, nhưng trên mặt hiện ra chút thiếu kiên nhẫn. Vậy để con mang vào phòng cho cậu. Ừ. Y đi rồi, Minh Huy bất giác chân có chút hư nhuyễn, bàn tay hơi chống xuống bàn một cái, sau đó răng cắn cắn khớp hàm, trái tim trong lồng ngực vang lên từng tiếng bang bang mãnh liệt. Anh nhìn thấy cánh tay của bà hội đồng đang run rẩy lợi hại, liền nắm lấy dỗ dỗ vào. Má. Anh vươn ngón tay lên miệng, ra dấu im lặng với bà, sau đó nhìn ngó ra ngoài cửa, vươn tay lấy gói tiền trong cặp bỏ vào trong túi quần, rồi kéo bà hội đồng ra ngoài. Anh vừa đi mà giống như chạy, Sau khi kéo mẹ mình vào phòng thì đóng sập cửa lại, đến lay lay ông Hội thức dậy. Cha, cha, mau dậy đi. Ông Hội Đồng bị lay tỉnh, liền dương đôi mắt sợ hãi đầy tơ máu nhìn anh. Anh lấy chiếc đèn cốc rọi lên thì thấy bóng ba mình vẫn in trên vách, liền thở ra một hơi. Xem ra bé Tư là quỷ hồn rồi. Trong cuộc thời gian anh rời đi, ở nhà đã xảy ra chuyện gì chứ? Mấy ngày hôm nay ông bà Hội Đồng không phải không khỏe, mà là bị ám, bị quỷ hồn kia hù dọa làm cho phát điên. Chà má, nghe con nói nè. Minh Huy kéo tay ông bà Hội Đồng đến gần giường, chụm đầu vào nhau. Có phải thằng Tư nó là quỷ hay không? Ông bà Hội Đồng nhìn nhau trợn mắt, gương mặt kinh hoàng nhăn lại thành một đoàn, rồi gật đầu nhìn anh. Sợ lắm. Ông Hội Đồng môi mấp máy. Giáng hương là nữ quỷ. Minh Huy cảm thấy dường như mình mới nghe có tiếng sét đánh ngang tai. Thân thể chấn động sững sờ một cái, trợn mắt miệng há to. Giáng hương là nữ quỷ, không lý nào. Lúc chiều anh còn nắm tay nàng, còn ôm hôn nàng nữa mà. Nàng cuối cùng lại là nữ quỷ hay sao? Vậy đám cưới 2 ngày nữa là ý gì? Bọn họ rốt cuộc muốn cái gì ở anh chứ? Âm hôn. Minh Huy giật mình một cái. Anh nhớ đến mình từng đọc trong sách vở về những hủ tục cổ xưa của người Hoa, có thấy dạng đám cưới với người âm này. Vậy có khi nào Giáng Hương đã chết từ lâu, hiện tại cần có một chú rể mới có thể đậu thai được hay không? Nhưng mà tại sao lại là anh? Bọn họ năm xưa cơ bản chưa từng gặp nhau kia mà. Chẳng trách lần đầu tiên gặp nàng giữa vườn quýt không một bóng người, khói sương mờ ảo. Thậm chí lúc đó anh còn cảm thấy kỳ quái. Nhưng mà sớm vì những biểu hiện bình thường của nàng đã bỏ qua thắc mắc trong lòng. Ngày hôm qua trở về ngôi nhà này cũng sặc mùi hắc ám, vậy mà anh đã không sớm nhận ra. Hiện tại là ban đêm, chỉ sợ chạy trốn cũng không dễ dàng gì. Chào má, chúng ta sẽ trốn khỏi chỗ này, nhanh lên, nếu không sẽ không kịp nữa. Ông bà Hội hoảng hốt nhìn nhau, nhưng mà họ tin tưởng con trai của mình. Mấy ngày nay họ đã vô cùng khổ sở rồi, vừa sợ hãi vừa không biết liệu mình còn có thể kéo dài mạng sống đến khi nào nữa. Ba người vừa chạy đến cửa thì cánh cửa liền bật mở ra, làm cho cả ba giật mình đứng thất thần tại chỗ. Ông bà chứ cậu định đi đâu vậy? Bé Tư trên tay cầm mâm cơm cùng ngọn đèn dầu, trong đêm nhìn hàm răng đang nhe ra cùng với ánh mắt quỷ dị của y, mà Minh Huy cảm thấy sống lưng lạnh lẽo, tim ở lòng ngực giống như muốn nổ tung ra. Ông muốn ra nhà trước uống trà. Anh lắp bắp một chút. Giờ này uống trà tối sẽ rất khó ngủ. Cơm con dọn xong rồi, ba người ăn đi. Dứt lời, bé Tư mang mâm cơm tiến vào bên trong. Lúc y lướt qua chiếc gương, Minh Huy tình cờ nhìn thấy mâm cơm trong đó toàn là sâu bọ đang bò lổm ngổm, thì cắn chặt khớp hàm, mồ hôi đã tuôn ra đầy trán. Ông bà, cậu mau đến ăn để nguội. Ông bà Hội trợn mắt nhìn nhau, toàn thân run lẩy bẩy. Minh Huy nhìn thấy họ dựa vào nhau không động đậy thì tiến đến, chật vật cong khóe môi lên cười. Cho má ăn cơm đi. Ăn xong rồi mình đi ngủ. Hai người một trước một sau ngồi xuống bàn, nhìn đồ ăn trong mâm cơm mà trợn mắt. Ăn đi. Minh Huy gắp đũa thịt kho bỏ vô chén mình. Trong gương, anh nhìn rõ ràng là một đũa trùng đang ngoe ngoẩy thân trơn bóng của mình. Anh đành nhắm mắt há miệng cắn xuống một cái. Dù thực sự nó có như thế nào thì bên ngoài vẫn là miếng thịt thơm ngon mà hôm qua anh đã từng ăn. Chẳng trách mấy ngày nay anh cứ bị đau bụng. Minh Huy lúc này mồ hôi chảy ròng ròng, ướt đẫm lưng áo của anh. Cậu Cậu mệt hay sao mà đổ nhiều mồ hôi vậy? Có cần con lấy nước cho cậu không? À, không, không cần. Cậu vừa về á, chưa quen thời tiết thôi mà. Một lúc sau vẫn không thấy bé Tư rời đi. Minh Huy khàn khàn giọng. Khi nào ăn xong cậu gọi. Mày mày đi nghỉ đi. Dạ cậu. Bé Tư vừa ra ngoài, cánh cửa liền đóng lại. Bên trong Minh Huy liền cúi đầu ối hết ra toàn bộ những thứ mình vừa ăn. Lúc này anh mới nhìn thấy những con trùng đang bò lúc nhúc dưới đất. Bà Hội Đồng ngồi trên ghế chật vật, nước mắt cũng chảy xuống. Sau khi nôn hết phần vừa ăn khi nãy, anh liền đến cái tủ, lấy ra một chiếc áo rồi trút hết đồ ăn vào, sau đó ném xuống dưới sàn giường giấu đi. Toàn thân vẫn còn không ngừng run rẩy. Lúc bé Tư vào phòng thu dọn, nhìn thấy mâm cơm đã hết sạch đồ ăn thì có chút hài lòng. Sau đó thổi đèn, đóng cửa rồi đi ra ngoài. Lúc này đã gần 9 giờ tối, xung quanh vắng lặng như tờ. Chỉ nghe thấy tiếng gió và cú đêm thỉnh thoảng kêu lên từng tiếng thê lương. Trong bóng đêm, Minh Huy mở mắt ra. Anh nhìn thấy cánh cửa đóng im ỉm. Trong căn nhà sớm đã không còn ánh đèn. Anh liền ngồi dậy, rón rén bước xuống giường. Ông bà Hội cũng chậm rãi theo sau lưng anh. Họ đều sợ gây ra tiếng động, cho nên chỉ dám đi chân trần. Minh Huy tiến đến cửa sổ, không tiếng động, kéo chốt lên, đẩy hai cánh cửa rồi ngó đầu ra ngoài. Bên ngoài là một màn đêm dày đặc, chỉ có chút ánh sáng yếu ớt của trăng đêm xuyên qua tán lá cây, in hình thù kỳ quái như mặt quỷ nhảy nhót trên mặt đất. Minh Huy nhanh chóng trèo ra ngoài, sau đó đỡ lấy ông bà Hội, lần lượt từng người theo sau anh. Ba người bọn họ vừa đi được mấy bước, liền nghe thấy có tiếng động vang lên, thì lập tức ngừng lại, trốn vào trong một gốc cây. Ai nấy cũng đều vô cùng kinh hãi. Quy à, hay là con cứ trốn đi, rồi mời thầy Pháp về đuổi quỷ. Cha má già rồi, sợ chạy theo không kịp. Cha má à, có đi thì cùng đi. Minh Huy không nhiều lời, lấy tay áo lau đi mồ hôi trên mặt, rồi nhanh chóng dẫn bọn họ đi một mạch. Nhìn thấy cổng lớn cách mình chừng 10 thước thì hết sức mừng rỡ. Ông bà, cậu, khuya rồi các người còn đi đâu vậy? Bé Tư từ lúc nào đã xuất hiện sau lưng bọn họ, lạnh giọng lên tiếng. Minh Huy kinh hãi cúi xuống nhặt khúc cây dưới đất, giơ lên về phía bé Tư rồi hét lớn. Má, mau ra mở cửa đi. Ông bà Hội Đồng liền chạy đi, mặt cắt không còn giọt máu, tay run rẩy chạm vào thanh cánh cửa. Cánh cửa lớn vừa mở ra, Minh Huy ném khúc cây đi, rồi kéo tay ba mẹ mình chạy một mạch thục mạng. Ba người chạy ra đến đường lớn, rồi rẽ vào vườn quýt. Qua khỏi nơi này sẽ có nhà của tá điền gần đó. Trong vườn tối om, chỉ có ánh sáng lập lòe của trăng đêm cùng với sương mù mờ ảo. Bà Hội Đồng ngã nhào xuống đất, bà không thể tiếp tục chạy được nữa. Sợ hãi cùng đói khát khiến cho bà không còn chút sức lực nào. Minh Huy cúi xuống đỡ bà, vừa đỡ vừa nheo mắt nhìn về hướng xa. Dường như không còn có người đuổi theo nữa, nhưng anh không tin bọn người kia nhanh như vậy mà đã buông tha cho mình. Má, cố gắng chút nữa đi. Con với cha chạy trước đi. Má không chạy được nữa, chân má đau lắm. Má. Minh Huy không nói nhiều, khom xuống cõng bà lên lưng. Cha, chạy nhanh lên. Bọn họ tiếp tục rong ruổi trong vườn quýt. Đến khi cảm thấy toàn thân rã rời, Minh Huy đặt mẹ mình xuống, rồi khom lưng thở dốc. Nhưng mà khi đứng lên, anh dậy mà phát hiện ra, từ nãy đến giờ dường như mình chỉ chạy lòng vòng quanh một chỗ mà thôi. Minh Huy nhíu mày thành hàng, trợn trừng mắt. Cậu ba, cậu chạy nhanh vậy. Trong vườn quýt vang lên âm thanh quỷ dị. Minh Huy cùng ông bà Hội co cụm vào nhau, xoay đầu căng mắt nhìn xung quanh. Minh Huy trên tay đang cầm một khúc củi, ngó giáo giác. Bỗng dưng mây đen trên trời kéo đến, che ngang ánh mặt trăng. Lúc này trong vườn quýt giống như một đường hầm nhỏ. Từ xa, bé Tư chậm rãi đi đến, dẫn cái dáng cứng ngắc như yêu ma mà ban ngày Minh Huy từng nhìn thấy. Ánh sáng sau lưng y có chút le lói, khiến cho Minh Huy chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng của y. Chớp mắt một cái, bỗng dưng không còn nhìn thấy bé Tư đâu nữa. Trong bóng đêm dày đặc, chỉ nghe được tiếng cười quỷ dị của y. Minh Huy căng mắt ra nhìn xung quanh, mồ hôi trên trán rơi xuống mi mắt anh một mảng cay xè. Là tiếng của bà Hội. Từ lúc nào bé Tư đã xuất hiện ngay sau lưng họ. Bà Hội hoảng loạn ôm chầm lấy chân Minh Huy. Anh cắn chặt hàm răng, canh trước ba mẹ của mình, trong mắt đầy tơ máu đỏ giăng giăng. Mày rốt cuộc muốn cái gì? Minh Huy vừa hít khí, vừa trợn mắt với bé Tư. Lúc này y không còn che giấu thân mình nữa, da mặt tái xanh có chút nứt ra, những thứ gân máu màu đen chạy dọc từ cổ đến mặt y, môi thâm đen, miệng lúc nói chuyện có thể nhìn thấy vài cái răng nhọn dơ ra, mùi tanh tưởi xộc lên trong không khí. Minh Huy hơi lùi về phía sau, lắp bắp giọng: Tại sao lại là tao? Bé Tư giống như một kẻ biến thái, khẽ nghiêng đầu xoay xoay mấy cái, còn nhe răng ra cười. Vì sao là cậu? À, cái này phải nói là vì cậu mà cô Út mới chết, cho nên cậu đương nhiên phải là chú rể của cổ rồi. Minh Huy rống lên: Mày nói bậy bạ cái gì? Bé Tư giương bàn tay với những móng dài đen co quắp, vươn đến nắm lấy cằm của bà Hội đang ngồi trên mặt đất mà cắm sâu vào. Bà Hội hét thảm lên dậy nảy: Bỏ má tao ra! Minh Huy quỳ xuống mặt đất, gỡ lấy móng tay đang nắm lấy cằm của mẹ mình. Máu tươi chảy ra ướt đẫm cả bàn tay anh. Bé Tư liền đẩy bà Hội ra, bà ngã nhào xuống đất. Minh Huy bò đến gọi bà, nước mắt đã nhòe nhoẹt trên mặt anh. Má ơi! Bé Tư từ từ tiến đến gần ông Hội, rồi ngồi đối diện xuống cùng ông. Ông Hội co người dùi mặt vào đầu gối, toàn thân run rẩy. Ngày xưa ông ở cái miệt này hô mưa gọi gió, một tay che trời, có không ít lần họ hét đánh chửi tá điện. Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời ông sợ hãi tới như vậy, thậm chí còn tiểu ra quần. Người giàu hay kẻ nghèo, đến lúc đối diện với sinh tử đều hèn mọn như vậy sao? Bé Tư nhìn ông Hội có chút ngẫm nghĩ. Y dương cặp móng còn dương chút máu thịt của bà Hội lên, vuốt tóc ông Hội như đang chuốt che một con thú nhỏ đang run rẩy. Cậu ba, cậu thì giỏi rồi, được học cao. Học cái gì không học, lại học cái gọi là tư tưởng đổi mới. Cái gì mà yêu thương tự do rồi kết hôn chứ? Nếu vậy thì năm đó cậu cũng đừng có chọc ghẹo cô Út đi. Minh Huy lúc nào đã đứng dậy, từ phía sau cầm cây đánh xuống đầu bé Tư, nhưng bị y chụp lại, còn đẩy anh một cái ngã nhào. Quần áo sớm đã đầy bụng đất tả tơi, anh chật vật bò trên mặt đất. Nhưng lúc này anh dường như đã không còn thấy sợ hãi nữa. Nhìn thấy ba mẹ mình thê thảm như vậy, anh vô cùng uất hận. Chọc ghẹo, tao còn chưa từng gặp mặt cô ta lần nào, đừng có vô hoàng giá quả. Bé Tư liền tiến đến, kê mặt vào sát mũi của Minh Huy, trợn to mắt đầy sát khí nhìn anh. Vu oan cho cậu sao? Lần đó cô Út 15 tuổi, cậu từng gặp cổ ở nhà ông Hương cả rồi mà. Nhanh như vậy đã quên rồi sao? Cậu còn nói cái gì? Sau này nhất định cưới cổ về làm vợ. Minh Huy kinh hãi trợn mắt. Sau đó cha má cậu tưởng là cậu nói thật lòng, cho nên mới mang trầu cao nhờ bà mối đi dạm hỏi người ta. Vì sao ban đầu cậu không từ chối? Để sau đó mọi thứ đã thành, xóm làng đều biết, thì cậu lại tự hôn. Còn ở Sài Gòn quen một cô gái khác nữa. Minh Huy bỗng dưng nhớ ra, dường như mấy năm trước quả thật đã có chuyện đó. Khi đó anh còn rất trẻ, tính tình có chút háo thắng. Ở nhà Hương cả có mấy cậu nhà giàu, nhìn thấy dáng Hương xinh đẹp cho nên buông lời chọc ghẹo. Bất quá đã nhiều năm nên anh cũng không còn nhớ rõ. Khi đó dáng Hương cũng mới 15-16 tuổi thôi, chưa trổ mã hết, cho nên anh cũng nhanh chóng quên nàng đi. Tuổi trẻ ai mà không phạm sai lầm chứ. Bé Tư bỗng gằn giọng, phun ra cái mùi tanh tưởi lên mũi của Minh Huy. Nhưng mà sai lầm của cậu là sai lầm chết người đó, cậu ba. Minh Huy nghiêng đầu đi, nhắm nghiền mắt tránh y. Năm đó cậu tự hôn người ta, Giáng Hương chỉ mới có 16 tuổi, xung quanh ai cũng lời ra tiếng vào. Từ một người hay nói hay cười, cô út dần trở nên im lặng. Một năm sau đó, người ta nhìn thấy cô út treo cổ chết trong phòng. Minh Huy không tin nổi, kinh hãi há hốc mồm. Sau đó quan hồn không siêu thoát, mỗi ngày cứ đúng nửa đêm đều có người nhìn thấy cổ ngồi ở bờ sông cất tiếng hát. Cơm mỗi ngày mang vào trong phòng cúng đều bị thiêu hết. Ban đầu là món chính, dần dà chuyển thành những thứ có máu. Minh Huy cắn chặt khớp hàm, anh đang nghe một câu chuyện ghê rợn về người con gái mình từng ôm ấp hôm qua. Người trong xóm dần dần rời đi hết. Bọn họ sợ cô út, bọn họ không chịu được, mỗi đêm đều bị cảnh tượng ma quái này ám ảnh. Bé Tư bỗng nhiên vươn móng tay lên cấu vào bả vai Minh Huy, làm cho anh đau đến nghiến răng nghiến lợi. Ông bà Đinh đã mời nhiều thầy cúng đến để giúp cô út siêu thoát, nhưng tất cả đều vô dụng. Cho đến một ngày kia, có thầy nói là phải tìm được một nơi gả cô ấy đi. Minh Huy nhịn đau, toàn thân run run, mắt trợn ra đầy tơ máu. Các người liền nhớ đến tôi sao? Phải, chính cậu là người cột dây, vậy thì cậu cũng phải là người tháo chúng. Nếu như tao không đồng ý thì sao? Bé Tư liền nhe răng cười. Vậy cậu phải xuống dưới làm bạn với cô út rồi. Y nở một tràng cười, gió từ dưới chân bỗng nhiên thổi mạnh, bé Tư biến mất. Minh Huy cùng ông bà hội đồng túm tụm vào nhau. Khi ngẩng đầu lên lần nữa thì phát hiện cha mình vẫn còn đứng trong sân ngôi nhà, chứ không phải là vườn quýt. Cánh cổng vẫn đóng chặt. Minh Huy liền chạy đến, đẩy đẩy cánh cửa. Thả tôi ra. Bé Tư vẫn như cũ, vẫn đứng cách họ chừng năm thước, cười cười. Cậu ba, cậu vẫn chưa hiểu sao? Hiện tại không phải do cậu quyết định nữa. Vừa dứt lời thì bỗng dưng bên ngoài gió hú lên, như âm thanh từ địa ngục tràn đến, đòi mạng nhà họ Trần. Lá khô dưới đất kêu lên xào xạc. Dưới cánh cửa có làn khói mỏng xộc vào, làm cho Minh Huy lùi lại phía sau mấy bước. Ông bà Hội đã ôm nhau ngã ngồi trên mặt đất, mặt không còn chút quyết sắc, nước mắt ráo quảnh. Lúc này dường như nỗi sợ hãi quá lớn, họ cũng không thể khóc được nữa. Cánh cửa bỗng nhiên mở ra, trong đêm vắng phát ra tiếng kẽo kẹt rợn người. từ con đường làng xa xa, Minh Huy nhìn thấy một đoàn người mặc hỷ phục người Hoa áo đỏ, trên vai khiêng một chiếc quan tài lớn đặt trên cổ kiệu. Quan tài cũng cột nơ lớn đỏ rực, xung quanh có vàng mã được ném lên. Gió thổi vàng mã bay xuống ruộng cạn nằm ngổn ngang. Tiếng trống kèn đám cưới vang lên náo loạn một góc trời. Lúc này đã gần 12 giờ khuya. Quỷ! Bà hội đồng ngồi xuống đất, dùng đôi mắt đầy tơ máu mà gào thét, tóc tai cùng mồ hôi lộn xộn trên gương mặt, nhìn bà tựa như một kẻ điên. Chỉ trong vài phút, đoàn người đã tiến vào cổng lớn. Từ chiếc quan tài kia, dù đã cẩn thận ướp hương qua, nhưng vẫn phản phất đâu đây cái mùi tanh tưởi hôi thối của xác người đang phân hủy. Minh Huy liền khom người nôn ói liên tục, từ trong miệng toàn là mùi chua, bụng cũng quặn đau từng cơn. Cậu ba, cậu chê em sao? Hôm qua cậu còn nói em thơm mà. Bất giác trước mặt xuất hiện một đôi chân. Minh Huy ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy dáng Hương. Mặt nàng tái xanh, trong mắt dường như có chút lồi ra ngoài. Minh Huy hét lên một tiếng lùi về phía sau, chắp phải rễ cây ngã ngồi xuống đất, vô cùng chật vật. Đi mau! Bất giác Minh Huy nhìn thấy gương mặt chán Hương từ lúc nào như chảy ra, trong mắt một bên rơi xuống mu bàn tay anh một mảng nhầy nhụa. Anh hét thảm lên một tiếng, bung cánh tay phủi phủi, há hốc mồm lùi lùi về phía sau. Ông bà hội đồng ngồi trong góc đã ngất xỉu từ lúc nào. Em chết thảm lắm, cổ rất đau, như bị ai bẻ gãy, lưỡi thè ra ngoài, tròng mắt cũng muốn rơi xuống, giống như thế này nè. Giáng Hương vừa nói vừa tiến đến đưa gương mặt chỉ còn một bên nguyên vẹn, nửa còn lại thối rữa, dòi bọ từ hốc mắt bò ra ngoài, dịch nhầy cùng với máu đỏ hòa lẫn, tạo thành một hỗn hợp kinh dị. Ma quỷ, đi! Minh Huy bò lê trên mặt đất. Anh cứ bò, nhưng không biết mình định đi đâu, chỉ muốn trốn thoát khỏi gương mặt kinh dị kia. Cậu ba, hôm nay là ngày thành hôn của chúng ta, cậu đâu thể nào bỏ ở đó chứ. Dứt lời, Minh Huy liền cảm thấy trên vai mình bị một bàn tay níu lại. Sức mạnh kinh hồn bạc vía của nữ quỷ khiến cho anh không có cách nào di chuyển được. Anh liếc lên, liền nhìn thấy bàn tay thối rữa, chỉ còn lại những khớp xương nhầy nhụa máu thịt cùng với những con dòi và trùng đen đang lúc nhúc trên vai áo của mình. Anh bật lên từng tiếng khóc thảm, nước mắt nước mũi cũng rơi vãi xuống đất. Cậu xin cô tha cho tôi, cậu xin cô tha cho tôi, làm ơn đi mà. Giáng Hương mỉm cười một cái. Chỉ cần bái tổ tiên cùng em ngủ chung một đêm, qua ngày mai cậu sẽ được tự do. Giáng Hương từ lúc nào cũng đã buông đôi bàn tay của mình ra khỏi người Minh Huy. Nói một câu như vậy, nhưng giọng điệu có chút bất đắc dĩ, nếu nghe kỹ còn thấy một chút thương tâm. Nàng năm 16 tuổi, ngay từ cái nhìn đầu tiên đã yêu thích cậu ba nhà ông hội đồng. Sau đó có người mang trầu cao sang dạm hỏi, nàng đã vô cùng vui sướng. Có lẽ đó chính là khoảng thời gian vui vẻ nhất của nàng. Mỗi ngày Giáng Hương đều đến bờ sông, nhìn ra con rạch lớn, tưởng tượng một ngày kia cậu ba Minh Huy sẽ mang ghe đến đón mình trở về làm cô dâu của anh. Nhưng mà nửa năm sau, bà Mai lại tìm đến và xin từ hôn. Kể từ sau ngày hôm đó, không còn ai nhìn thấy nàng ra bờ sông ngồi hóng đò nữa. Nàng trải qua trầm cảm, đến nửa năm sau thì treo cổ tự sát. Nhưng lúc đó nàng không phải muốn chết. Trong cơn mơ màng, nàng chỉ nhìn thấy Minh Huy xuất hiện, còn rủ nàng chơi trò treo dây. Sau đó khi tỉnh táo lại, thì nàng thấy mình đang treo lơ lửng trên cột nhà, muốn sống nhưng đáng tiếc đã muộn. Trong xóm có người nói nàng yếu đuối, có người nói nàng bất hiếu, có người còn nói nàng bị điên rồi. Nhưng mà bọn họ không hiểu rằng chính nàng đã tha thiết cầu được sống, nhưng đã không đủ sức mạnh để tự cứu lấy bản thân mình. Giáng Hương chết đi, nhưng linh hồn không thể siêu thoát. Hằng ngày nhìn thấy cha mẹ mình khóc than khổ sở, nàng cứ quanh quẩn ở đó, lưu luyến không thể đi đâu. Rồi Giáng Hương bỗng nảy sinh oán hận đối với Trần Minh Huy, nhưng nàng vẫn yêu anh. Chết đi vẫn chấp niệm nhìn về con rạch lớn, chờ mong một con đò thấp thoáng bóng người yêu xuất hiện. Đáng tiếc, nàng đã không thể chờ. Mang cậu ba vào trong nhà chính đi. Từ lúc nào bà Đinh bước vào, ra lệnh một tiếng, hai gã đàn ông to khỏe liền xuất hiện, xách lấy Minh Huy ném vào trong nhà chính. Lấy đồ quả ra mặc cho cậu ba đi. Sau khi lăn qua lộn lại mấy vòng thì cũng đã mặc quần áo đầy đủ cho Trần Minh Huy. Anh bên ngoài được bọc bởi bộ trường bào đỏ rực, thân trên khoác thêm mã quái màu đen, trước ngực cột một bông hỷ đỏ rực, trên đầu đội mũ đen rộng vành. Ông bà Đinh nhanh chóng ngồi xuống ghế trước bàn thờ. Ông bà Hội Đồng Dương cũng bị mang vào đặt ngồi trên ghế. Bọn họ bị ngất xỉu cho nên ngã trái ngã phải, sau lưng đều có người đứng dịn. Giờ lành đã đến, nhanh chóng tiến hành hôn lễ. Bé Tư cũng chính là quỷ mai mối đứng một bên hô lớn. Sau đó bên ngoài tiếng kèn cùng tiếng trống ồn ào náo nhiệt, trong đêm vắng vang lên làm ghê rợn một góc trời. Quan tài lớn được khiêng vào đặt chính giữa nhà chính, mùi hôi thối rất nhanh xộc đến. Minh Huy bị kéo đứng dậy, toàn thân hư nhuyễn, mồ hôi tuôn đầy trán, trong mắt đỏ ửng cũng nhợt nhạt hơi nước. Anh bị kéo đến đứng cạnh quan tài, rồi đẩy quỳ xuống trước bàn thờ. Lập tức hồn ma của Giáng Hương cũng tiến đến, quỳ bên cạnh Minh Huy, làm cho anh thân thể không ngừng run rẩy. Đừng sợ, em chính là vợ của cậu. Cậu có thể sợ hãi vợ mình hay sao chứ? Cô Minh Huy chỉ lắp bắp được mấy tiếng rồi không nói thành lời nữa. Anh hiện tại bị mùi xác thối làm cho đầu óc quay cuồng, sớm đã không thể suy nghĩ thêm bất cứ điều gì. Nhật bại thiên địa. Hai người sau lưng giữ lấy Minh Huy, đè đầu anh xuống. Anh cùng với Giáng Hương liền cúi lạy trước bàn thờ. Nhị bái cao đường. Minh Huy bị kéo xoay về hướng hai ông bà Hội Đồng, cúi đầu xuống lạy bọn họ. Phu thê vào bái. Lúc này thân thể bị đẩy đối diện cùng với chiếc quan tài, anh rùng mình mấy cái trợn mắt. Minh Huy liền bị đẩy đầu xuống lạy trước quan tài. Xong lễ, mang vào trong động phòng. Dứt lời, quan tài được đỡ lên, mang vào trong phòng của Minh Huy. Anh cũng bị đẩy vào phòng, khóa chặt cửa lại. Thả tôi ra. Anh đập cửa mấy cái nhưng không có tác dụng. Bên ngoài dường như đã bị khóa chặt, còn có người canh giữ. Minh Huy thất thần ngã ngồi xuống, tựa lưng vào cửa. Anh ném chiếc nón trên đầu xuống đất, rồi run run tay cởi nút áo trên cùng cho dễ thở hơn. Anh ngồi bệt trên mặt đất, một chân duỗi thẳng, một chân co lại, cánh tay đặt trên đầu gối, cố gắng điều hòa lại hơi thở. Bên trong phòng có rượu hỷ, còn có một chút thức ăn cùng đèn cầy lớn đặt trên bàn. Bất giác một cơn gió bên ngoài lùa vào, làm cho hai ngọn đèn cầy vụt tắt. Trong phòng chỉ còn có mỗi một mình anh và chiếc quan tài kia. Lúc này Minh Huy mới để ý, trăng bên ngoài cửa sổ phóng vào, chảy tràn trên mặt đất, trọi trên nửa cổ quan tài, ánh lên chút ánh sáng mờ ảo. Quả nhiên, cuộc đời như một giấc mộng, không ngờ chuyến trở về này lại nhiều chuyện xảy ra tới như vậy. Có lẽ cả đời anh cũng sẽ không bao giờ quên được. Bất giác, anh nhìn thấy trong ánh trăng đêm, Giáng Hương từ lúc nào đã xuất hiện ngồi trên bàn, nhìn xuống anh. Minh Huy ngẩng đầu, chưa đôi mắt mệt mỏi u sầu nhìn nàng. Giáng Hương liền mỉm cười. Lúc này gương mặt của nàng đã khôi phục như mấy ngày trước. Vẻ đẹp thanh thuần ngây thơ của cô gái 16 tuổi anh từng nhìn thấy trong vườn quýt, trong một buổi chiều tà khói sương mờ ảo. Minh Huy bất giác cảm thấy lồng ngực của mình nhói lên một cái, trong miệng tràn ngập những chua xót. Một cô gái xinh tươi, thanh xuân nhiều mơ mộng, bỗng dưng vì anh mà bản thân phải chết trẻ, còn không thể siêu thoát. Nếu như nàng còn sống và chưa từng gặp anh, có phải chăng nàng cũng sẽ tiếp tục nở nụ cười tiêu hồn thực cốt như vậy hay không? Từ khóe mắt của Trần Minh Huy bất giác dâng lên một tầng sương. Có lẽ chính là hối tiếc, hoặc cũng chính là hối hận đi. Nhưng mà có những thứ anh không thể quay đầu. Con người có rất nhiều lần làm sai, nhưng không nên dùng cái sai của mình áp lên người khác, để rồi hủy hoại cuộc đời một con người như vậy. Anh trước đây quá ích kỷ, chỉ nghĩ cho bản thân mình. Nếu như cho anh làm lại, năm đó anh nhất định không buông lời trêu chọc nàng. Khi mẹ anh đi dạm hỏi nàng, anh sẽ không ỡm ờ chấp nhận, để rồi nửa năm sau từ hôn giống như trước đây. Chính anh đã đẩy một người con gái thanh thuần đến thảm cảnh như thế này, chứ không phải là ai khác. Sự thiếu dứt khoát, thiếu chính canh của anh mới gây nên bi kịch của ngày hôm nay. Nếu như Giáng Hương không đến đây tìm anh, nếu như không có âm hồn này, liệu có phải anh sẽ không bao giờ biết rằng mình đã từng làm tổn thương một người nhiều đến như vậy hay không? Minh Huy không biết, nhưng hiện tại trước mắt anh chính là Giáng Hương, cô gái bị trầm cảm rồi tự tử vì mình. Anh cảm thấy những năm sau này, chỉ sợ bản thân cũng sẽ không thể tự tha thứ cho chính mình được nữa. Minh Huy rũ mắt, nhìn ngón tay của mình khàn khàn giọng. Mấy năm qua em đã sống như thế nào? Giáng Hương nghe anh hỏi thì có chút ngạc nhiên. Không ngờ sau khi xé mặt, anh còn có thể nhìn nàng mà nói chuyện. Em không tốt, nhưng mà cũng đã qua rồi. Hiện tại em đang rất vui vẻ. Minh Huy nghe thấy nàng nói như vậy thì khẽ cắn răng nén xuống một tiếng thở dài. 2 năm qua anh sống vô cùng sung sướng, còn là tận hứng. Một chút nghĩ đến cuộc hôn nhân mình từng từ bỏ cũng không có. Nàng thì bị trầm cảm, còn tìm đến cái chết. Vậy không tốt trong lời nói của nàng là gì chứ? Là đau khổ, là bi thương, hay là tổn thương vô hạn? Giáng Hương à, xin lỗi. Xin lỗi vì đã làm tổn thương em. Giáng Hương kẻ lắc lắc đầu. Ban đầu nàng hận Trần Minh Huy, nhưng mà từ lúc gặp lại anh trong vườn quýt thì không còn nữa. Oán hận không đánh mà tự tan. Có lẽ nàng yêu anh hơn những gì mình nghĩ, cho nên khi nhìn thấy nụ cười của anh, nàng cũng không còn bất kỳ thù oán nào nữa. Nếu thời gian quay ngược lại, cậu có đồng ý cưới em hay không? Minh Huy nghe câu hỏi của nàng thì bất giác rũ mắt. Năm đó anh còn quá trẻ, còn chưa thấu hiểu sự đời. Khi đó tôi còn quá trẻ. Trong mắt Giáng Hương bất giác hiện lên một tia mất mát. Minh Huy lại tiếp tục khàn giọng. Nhưng mà nếu là hiện tại, nếu như em vẫn còn sống, tôi nhất định lấy em làm vợ, chăm sóc cho em cả đời. Lời tôi nói với em hôm qua một chút cũng không hề giả dối. Giáng Hương nhìn sâu vào mắt anh, bất giác nàng nở một nụ cười. em tin lời cậu. Hai người ngồi đó nhìn nhau thật lâu, cho đến khi Minh Huy bất ngờ đứng lên tiến về phía nàng. Em à, em có muốn uống rượu giao bôi cùng tôi hay không? Cậu không sợ em hay sao? Tôi sợ, nhưng sợ dáng vẻ của em lúc nãy. Đừng trách tôi, tôi cũng chỉ là một con người tầm thường mà thôi. Giáng Hương lắc đầu mấy cái. Không sao, xin lỗi, khi nãy em đã hù cậu sợ. Minh Huy mỉm cười một cái, nhưng khóe mắt tràn ngập chua xót. Hương à, em sau này sẽ đi đâu? Giáng Hương bất giác không nhìn anh mà nhìn ra ngoài cửa sổ. Ánh trăng một mảnh treo cao, sáng vằng vặc. Có lẽ là một nơi nào đó. Sau đó hai người uống với nhau một chén rượu, rồi nói thêm vài câu nữa. Trời càng khuya càng trở lạnh. Ngoài kia hoa nguyệt quế thơm nồng, thỉnh thoảng lại đưa hương. Sáng hôm sau, khi Trần Minh Huy thức dậy, thì quan tài đã không còn trong phòng mình nữa. Cả căn nhà chìm ngập trong thứ ánh sáng mãnh liệt của ban ngày. Cậu ba ơi, thức dậy đi cậu ba. Có tiếng đập cửa in ỏi, là tiếng của bé Tư. Minh Huy thất thần một lúc, rồi cũng bước xuống giường mở cửa. Nhìn thấy bé Tư gương mặt hốt hoảng, nhưng da mặt không có chút tái xanh như mấy ngày trước. Cậu ba, con mới đi xuống chỗ cô hai một tháng à, trở về nhà cửa sao lại như thế này? Y vừa nói vừa đưa tay chỉ tiền vàng mã bay đầy trong sân nhà. Mà cậu về bữa nào vậy? Bình Huy không tin nổi nhìn người trước mặt. Ủa, bé Tư? Dạ, con này cậu ba. Ông bà đâu rồi? Dạ, ông bà, con chở đi đốc tờ rồi. Ông bà xanh lắm, hình như là bị trúng gió đó. Trên người còn có chút vết thương. Cô hai cũng đang trên đường trở về. Lúc sáng con gọi cậu cả buổi nhưng mà cậu không có thức dậy. Quá ra bé Tư mấy ngày nay cũng chỉ là quỷ hồn biến thành. Anh còn tưởng bé Tư đã chết rồi. Thật may nó vẫn còn sống. Cậu không sao chứ? Thấy anh nhìn mình không chớp mắt thì nó khẽ xua xua tay trước mặt. Không sao. Con bà đâu rồi? Dạ, nó đang về cùng với cô hai. Tháng trước cô hai trở dạ sanh em bé, cho nên con với nó lên phụ cô hai đó. Ông bà nói là để gọi thêm mấy thằng tá điền lên để phụ nhà phụ cửa. Trời ơi, nhưng mà sáng nay con về tới hết hộp hết chứ. Con tưởng nhà ma không á. Bé Tư vừa nói vừa cười sằng sặc, không để ý đến vẻ mặt thất thần của Minh Huy. Bé Tư. Dạ. Mày còn nhớ nhà của hội đồng đinh không? Bé Tư hơi gãi gãi đầu một cái, rồi bất giác trợn mắt. Là người mà cậu mang trầu cao đi dạm hỏi đó hả? Con biết chứ. Đợt đó con có cùng với ông bà sang đó mà. Nhưng mà cậu hỏi bằng chi? Mày đưa cậu qua đó được hay không? Cậu ba, khi không cậu qua đó làm cái gì? Nghe nói... Bé Tư bỗng dưng giáo giác nhìn xung quanh, rồi tiến đến nói nhỏ với Minh Huy. Nghe nói á, cô Út năm đó treo cổ chết rồi. Minh Huy không nói gì, chỉ thở dài một hơi. Cậu biết rồi, lát mày gọi ghe chở cậu qua đó đi. Bé Tư trợn mắt nhìn anh một cái. Người còn sống thì không tìm, chết rồi tìm làm cái gì chứ? Bất quá y chỉ là phận tôi tớ, cũng không dám hỏi han quá nhiều. Khi Minh Huy đến nhà hội đồng đinh thì bên trong đang làm tang lễ lần nữa cho Giáng Hương. Quan tài đặt trước bàn thờ lớn, có mấy thầy cúng cũng đang liên tục tụng kinh siêu độ. Nhưng anh không nhìn thấy nàng. Có lẽ nàng đã thật sự siêu thoát rồi. Khi nhìn thấy Minh Huy bước vào, bà hội đồng đinh liền giật mình một cái, từ trong nhà bước ra. Cậu... Chưa nói dứt câu thì Minh Huy đã lên tiếng. Má cho con trước vợ con về nhà. Nhà con sẽ an táng em giáng hương bên đó. Bà hội đồng đinh không tin nổi mà đưa mắt nhìn chồng của mình. Buổi chiều hôm đó, Minh Huy mặc đồ tang, cầm lư hương ngồi trước mũi khe lớn. Trên ghe có một cỗ quan tài, còn có nhiều người theo đưa tang. Tiếng kèn trống đám ma vang lên trong ráng chịu não ruột. Một tháng sau, Trần Minh Huy sau khi sắp xếp công chuyện gia đình ổn thỏa thì cũng lên đường trở lại nước Pháp. Ông bà hội đồng Dương trải qua quá nhiều sợ hãi, cuối cùng cũng đã trở lại bình thường. Chị hai của Minh Huy và chồng của nàng cũng dọn về sống cùng với ông bà hội để nhà cửa bớt phần quạnh hiu. Minh Huy còn nhớ rõ trước khi đi, ông bà hội có hỏi mình một câu. Con tính sau này như thế nào? Dạ, con học xong sẽ trở về nhà, cũng không bao lâu nữa đâu. Hương khói của vợ con nhờ cha má thường xuyên để ý. Ông bà hội nhìn nhau, thở dài một hơi rồi khẽ gật đầu một cái. Còn sau này? Anh đương nhiên biết ý cha mẹ mình hỏi về chuyện vợ con, nên chỉ ngẩn người nhìn về hướng vườn quýt xa xa. Chuyện sau này để sau này tính đi. Hôm nay Minh Huy không đi bộ nữa mà có ghe đưa ra ngoài Mỹ Tho. Sau đó anh bắt chuyến xe lửa cuối cùng đến Sài Gòn, rồi lên tàu trở lại Pháp lúc giữa khuya. Anh ngồi trên ghe lớn, hóng mắt nhìn ra hai bên bờ sông. Không như lần trước, hôm nay dường như đã đến mùa thu hoạch quýt. Có rất nhiều xuồng ghe neo đậu, trên đó đều là những giỏ đầy ắp quýt chín vàng đượm. Minh Huy vô tình hữu ý nhìn về phía vườn quýt xa xa, nơi đó mấy ngày trước anh từng nhìn thấy giáng hương. Bất giác trong khối lam chịu, anh nhìn thấy nàng đang đứng ở vườn quýt, nhìn anh mỉm cười. Bỗng dưng, Trần Minh Huy cúi đầu, đánh rơi một giọt nước mắt xuống gò má tái nhợt. Có những thứ không phải hối hận đều có thể quay đầu. Quý thính giả vừa nghe xong phần kết mùa quýt chín của tập truyện Ma Âm Hôn, chuyện ở Mỹ Tho vào những năm 1930, tác giả Minh Nguyệt Phô U. Đừng quên hãy đăng ký kênh để nhận được thông báo truyện mới các bạn nhé. Nguyễn Huy xin chào tạm biệt. Chúc các bạn một buổi tối an lành.